Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 394, truyền tống trận. Hơn nửa ngày sau khi nổ tung rừng, chỉnh cái tinh hệ bên trong ngôi sao biến mất không còn tăm tích. Chỉ còn dư lại một cái hắc động lớn đang không ngừng xoay tròn. Vô tận vòng xoáy đem hết thảy ánh sáng đều nuốt vào. Không biết qua bao lâu, nơi nào đó không gian đột nhiên đổ nát, lộ ra một u sâu vô cùng cự đường hầm lớn. Thời gian qua mau, năm tháng như thoi đưa. Một năm sau khi Thiên Lâm Tinh trên phân biệt rõ ràng, lúc này chỉnh hành tinh đã bị chia làm hai khối. Phảng phất toàn bộ vũ trụ ảnh thu nhỏ, một nửa khu vực là nguyên tu nơi ở khu vực, nguyên trận nằm dày đặc, có không ít nguyên đính chính ở khổ tu, nửa kia khu vực nhưng là khoa học kỹ thuật trung tâm. Chiến hạm lơ lửng trên không, giáp máy khắp nơi, đầu đầu cũng có không đình công làm người máy, mà ở hạt cái khu vực trung gian có một tòa thật to trang viên. Lâm Diệu lúc này ngay ở trong trang viên. Hệ thống, ta hiện tại bao nhiêu điểm? 65 vạn điểm. Hệ thống trả lời, quá tốt rồi, ta muốn xa khoảng cách truyền tống trận. Xa khoảng cách truyền tống trận, cần thiết điểm 50 vạn. Xác nhận hối đoái sao? Xác nhận, Lâm Diệu như chặt đinh chém sắt địa trả lời. Một năm qua hắn mỗi ngày tặng đồ cho hệ thống thu về. Nhiệm vụ cũng đã làm nhiều lần, vì là không phải là đổi một truyền tống trận, thuận tiện bất cứ lúc nào về địa cầu sao? Vì lẽ đó hắn căn bản không có gì hay do dự. Tiếng nói của hắn vừa ra, một tấm nguyên trận ảnh đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn, chậm rãi bay xuống ở hắn trên bàn làm việc. Này nguyên trận ảnh dài 5 mét, gạo, rộng 1 mét, mặt trên hoa văn vô cùng phức tạp. Chỉ là liếc mắt nhìn thì sẽ sản sinh một loại cao cấp cảm giác. Trừ những này hoa văn ở ngoài, ở trận đồ biên giới còn tỉ mỉ giới thiệu bố trí nguyên trận cần thiết vật liệu. Cấp thấp nguyên thạch 1000 vạn, cấp trung nguyên thạch 100 vạn, cấp cao nguyên thạch 1 vạn tệ, cực phẩm nguyên thạch 2 khối, ngôi sao kim 1 tấn, nguyên mộc 2 cái, đá không gian 2 khối. Nhìn những tài liệu này, Lâm Diệu khóe mắt giật giật, trong đó nguyên thạch hắn đúng là có, chỉ có điều những kia thiên tài địa bảo hắn cũng không phải rất toàn. Có điều hắn cũng không hoảng hốt, ngược lại hệ thống bên trong cái gì cũng có, hắn trực tiếp từ hệ thống hối đoái là được. Chỉ có điều nếu như vậy, hắn hệ thống bên trong điểm thực sự là một điểm đều không để lại. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục đến. Thiện tai, Lâm Diệu thở dài, tự mình an ủi một câu. Sau đó từ hệ thống bên trong từng cái hối đoái. Không bao lâu trước mặt hắn liền trở nên rực rỡ muôn màu lên. Phảng phất trồng chất một tòa bảo sơn. Nhìn tòa này bảo sơn, Lâm Diệu phất phất tay. Rất nhanh bên trong hết thảy bảo vật liền toàn bộ tiến vào trong nhẫn của hắn. Thu thập xong những thứ đồ này sau, hắn tiến vào chỗ ở mình, trang viên mật thất. Dưới mật thất là một to lớn cung điện dưới đất. Cung điện này diện tích mấy cây m2. Lúc trước sở dĩ kiến chính là vì ngày hôm nay. Tiến vào cung điện sau khi Lâm Diệu đem nguyên trận ảnh trôi nổi đến không trung, sau đó đem dựa theo mặt trên hoa văn bắt đầu bố trí nguyên trận. Một năm trước, hắn liền có thể hư không bày trận. Bây giờ hắn nguyên trận trình độ lại là nâng cao một bước, là hoàn toàn xứng đáng nguyên trận đại sư. Vì lẽ đó căn cứ trận đồ bố trí này, xa khoảng cách truyền tống trận căn bản không tiêu tốn hắn bao nhiều thời gian. Khoảng chừng nửa hôm sau, ở vào Thiên Lâm Tinh, xa khoảng cách truyền tống trận liền bị hắn bố trí hoàn thành. Mà lúc này vật liệu cũng vừa dùng tốt đi tới một nửa. Làm xong tất cả những thứ này, hắn nghỉ ngơi nửa ngày. Đợi được ngày thứ hai, hắn liền đem chính mình một đám thân tín triệu tập lên. Ở trong trang viên mở hội, lão đại, khoa ngói người tập đoàn tài chính khoảng thời gian này rốt cục héo. Không sẽ cùng chúng ta cứng gậy. Ta phỏng chừng bọn họ lập tức liền muốn phái đại biểu đến cùng chúng ta đàm phán. Lý Cự Phúc hưng phấn báo cáo. Làm ra không sai. Đến thời điểm nhớ kỹ nhiều thịt bọn họ một điểm. Lâm Diệu hờ hững cười nói. Một năm nay vì thuốc lá thị trường, bọn họ không ít cùng khoa ngói ngươi tập đoàn tài chính đánh thương mại chiến. Song phương vì lợi ích cũng là thủ đoạn cùng xuất hiện. Bất kể là minh ám, dương âm, các loại thủ đoạn đều từng thử. Lúc bắt đầu Lâm Diệu bên này chịu không ít thiệt thòi. Nhưng là thời gian dài sau khi Lâm Diệu bên này ưu thế liền bày ra. Dù sao trên địa cầu bên kia, Lâm Diệu sức khống chế mạnh mẽ quá đáng, mà đã khống chế nguồn cung cấp địa, dù cho khoa gói ngươi tập đoàn tài chính lợi hại đến đâu, cũng không phải Lâm Diệu đối thủ. Lại sau đó, khoa ngói ngươi tập đoàn tài chính thậm chí thuê một chút tinh trộm đoàn ý đồ phá hoại Lâm Diệu hàng hóa, kết quả bị diệt tinh hạm đội thống kích. Ở thấy được mạnh mẽ vũ lực sau, khoa ngói ngươi tập đoàn tài chính rốt cục bắt đầu chịu thua. Lão đại yên tâm, đúng rồi, lão đại gọi chúng ta tới là vì chuyện gì? Lý Cự Phúc hỏi, những người khác cũng nhìn về phía Lâm Diệu, lộ ra thần sắc tò mò. Bây giờ chính là thiên lâm tinh tài nguyên sung túc, sĩ khí dồi dào, chính là phát triển nhanh nhất thời điểm. Lúc này liền nên thuận theo tự nhiên, cúi đầu phát triển. Vì lẽ đó bọn họ có chút không nghĩ ra Lâm Diệu lúc này tìm đại gia là muốn làm cái gì. Chủ yếu có hai việc. Cái thứ nhất, ta đến về địa cầu một chuyến, bố trí một truyền tống trận, từ đây đem thiên lâm tinh cùng địa cầu mở ra. Đại gia nghe được Lâm Diệu nói như vậy, tất cả đều lộ ra cực kỳ hưng phấn vẻ mặt. Thiên lâm tinh cho dù tốt, vậy cũng không sánh bằng quê hương của chính mình. Huống hồ luận nguyên khí nồng độ, địa cầu hơn xa thiên lâm tinh. Bọn họ ở thiên lâm tinh muốn đạt được đồng dạng tu luyện hiệu quả, nhất định phải trả giá lượng lớn phẩm chất cao nguyên thạch mới được. Quá tốt rồi, hy vọng ta rời đi một năm, ta bà lão kia không cho ta sinh con trai đi ra. Lý Cự Phúc nặn nắm đấm trêu ghẹo nói. Mọi người nghe hắn nói như vậy, tất cả đều cười vang lên. Ngươi một lời ta một lời, bắt đầu thảo luận trên địa cầu sự tình. Cái kia cái thứ hai đây. Đợi được mọi người yên tĩnh, Tạ Vô Phong hỏi, từ lần trước thu được nguyên lực chi loại sau, tu vi của hắn tiến triển cực nhanh, bây giờ đã đuổi tới đoạn lăng, chỉ thiếu chút nữa liền muốn đặt chân tôn giả cảnh giới. Lâm Diệu nghe vậy từ trong lồng ngực lấy ra một định vị khí. Định vị khí trên có một cái điểm đỏ không nhúc nhích. Nhìn cái này định vị khí, Lâm Diệu nhẹ giọng nói, chúng ta rời đi khởi nguyên tinh thời đã từng gặp được tinh không cự thú thi thể. Không biết các vị còn có nhớ hay không? Ta nghĩ lần này đi địa cầu thuận tiện đem cái kia tinh không cự thú thi thể lôi về thiên lâm. Tinh. Nghe nói như thế, mọi người tất cả đều một tĩnh. Tinh không cự thú thi thể quá mức quý giá, mục tiêu lại lớn như vậy, một đường hạ xuống phòng chừng sẽ gặp phải không ít gió tanh mưa máu. Nghĩ tới đây, bọn họ nhìn về phía Lâm Diệu, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Muốn ta cùng ngươi cùng đi sao? Đoạn Lăng hỏi. Không cần, trở lại địa cầu mở ra truyền tống trận sau, các ngươi thông qua truyền tống trận trực tiếp về địa cầu. Đến thời điểm chúng ta lại cùng đi vận cái kia tinh không cự thú thi thể. Lâm Diệu giải thích, như vậy cũng tốt. Đoạn Lăng gật gật đầu. Nếu như đại gia không có ý kiến, cái kia hai chuyện này liền quyết định như vậy. Việc này không nên chậm trễ. Ngày hôm nay buổi chiều ta thì sẽ mang hạm đội xuất phát. Ta rời đi khoảng thời gian này hy vọng đại gia có thể ổn định. Không muốn xảy ra chuyện gì. Lâm Diệu nhìn quét một vòng mọi người nghiêm túc nói. Lão đại yên tâm. Chúng ta sẽ không phụ lòng ngươi kỳ vọng. Nhìn mọi người ánh mắt kiên định. Lâm Diệu khẽ vuốt cằm. So với dĩ vãng, hắn này quần tiểu đồng bọn bây giờ đã có thể một mình chống đỡ một phương. Điều này làm cho hắn hết sức vui mừng, cũng cho hắn rời đi dũng khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?